Chương 115, đấu tinh bá chủ giữa tranh đấu. Duy nhất giáng xuống ba đời đấu tinh bá chủ sao Nương Sơn ngược lại hay là thật để mắt bản vương. Chẳng qua, coi như ngươi là trong truyền thuyết chống đỡ ba thiên thế giới thông thiên không chu toàn, bản vương cũng sẽ hóa thành trận mắt cộng công, đưa ngươi va sụp. Triệu Thần Mị lấy con mắt, nhìn phía xa kình thiên trụ lớn một dạng Nương Sơn, trong mắt tràn đầy sắc bén phong mang. Di, còn có một đạo đệ tứ đại bá chủ sư tử vô thỏ. Dùng toàn lực sao xem ra lúc này đây Nương Sơn chuẩn bị thất đại bá chủ cùng nhau đánh xuống, đem đại lương vương triều cùng tất cả trái với đấu tinh nhân duy nhất giải quyết rồi. Lúc này, Triệu Thần đột nhiên phát hiện Nương Sơn quang mang còn chưa tiêu thất, lại lần nữa hàng hạ một đạo màu xanh biếc quang trụ, không khỏi nhãn thần ngưng nặng. Cùng lúc đó, Triệu Thần trong tay hai cái sinh nhật bảo thép cũng làm hết phận sự đem vị này đấu tinh phách chủ tinh đem tư liệu hiện ra. Tinh vị, địa lý tinh tên sao? Đào Tông Vượng tên hiệu, Cửu Vĩ Quy tên thật, Đào Phong Hoa ghế gở, đệ 75 vi tinh võ, Phượng Giáp Phượng Hoàng Khiên Lục Tinh Long Quy Lê Thiên Sử chưa ra tinh lân thú, không cảnh giới, cực cảnh tứ đoạn thiên phú, phòng ngự ngũ hành, mà hoàng giai tuyệt chiêu, chấn thủ huyền giai tuyệt chiêu, cố nhược kim thang địa giai tuyệt chiêu, không chê vào đâu được thiên giai tuyệt chiêu, kiên nhược bản thiên trước mặt trạng thái, một luồng chân linh không có thể trinh. Phục tài liệu cặn kẽ. Cùng điệu nhạc tinh thiết cái cõi vui sướng có thiên địa huyền hoàng kỹ phượng hoàng trên đài ước thổi tiêu tinh vị, điệu nhạc tinh tên sao, vui sướng tên hiệu, thiết cái cõi tên thật, nhạc khúc thương ghế gở, đệ 77 vi tinh võ, huyền nữ tiêu lục tinh tinh lân thú, không cảnh giới, cực cảnh tứ đoạn thiên phú, tiếng trời nhạc khí ngũ hành, kim hoàng giai tuyệt chiêu, thuận gió một khúc huyền giai tuyệt chiêu, băng vũ đưa tới điệu giai tuyệt chiêu, tiếp xúc tinh nên thiên. Giai tuyệt chiêu, cửu tiên mê hồn khúc trước mặt trạng thái. Một luồng chân linh không có thể chinh phục tài liệu cặn kẽ, cùng địa lý tinh cửu vi quy đảo tông vượng có thiên địa huyền hoàng kỹ phượng hoàng trên đài ước thổi tiêu ngô tâm giải như có điều suy nghĩ, hỏi thiếu chủ, đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào Nương Sơn chuẩn bị động thủ nhúng tay đấu tinh rồi hả? Không sai, Triệu Thần gật đầu, theo mặc dù hướng ngô tâm giải giải thích. Nam Việt Quốc, Càng Long Sơn. Nam Việt Quốc bất quá là thương long giới mấy mười trong nước nhỏ lệch góc tiểu quốc. Đặt ở toàn bộ thương long giới cũng không đáng giá nhắc tới, trước mắt Càng Long Sơn cũng giống như vậy, sơn thế mặc dù đấu tiếu, nhưng là cả ngọn núi một mảnh khô vàng, tìm không thấy lục sắc, đỉnh núi hoang vắng, vô số khe hở, bị đao kiếm bổ ra một dạng, vô cùng thê thảm. Hoang thổ một dạng cằn cỗi đỉnh núi có rách nát khắp trốn cung điện, bụi vàng bao trùm, không có co sinh cơ, ngẫu nhiên có mấy người hạt bảo thân ảnh ở trong núi đi qua cũng bất quá là lung tung không có mục đích. Không khí trầm lặng, hưu quạng gió thu vừa qua, càng là mang hết thê lương màu sắc. Chẳng qua, ai có thể nghĩ tới 500 năm trước Càng Long Sơn từng là thương long giới tiếng tăm lừng lây danh sơn một trong, từng mộ danh cầu đạo tu sĩ nối liền không dứt, từng vây đầy Càng Long Sơn chỉ nguyện ý nghe cái kia hồng hoang cách nói, mà cái kia đổ nát cung điện cũng là mấy tấn nghèo hoa, nhân chứng cái kia cựu long chí tôn huy hoàng. Đây cũng là cái kia thương long giới hiển hách một thời khen là thương long Càng Long Điện. Mà nói đến thương long Càng Long Điện truyền thuyết phồn hoa cùng xuống dốc, ở tại dưới chân núi cư dân bây giờ còn là một hồi cảm thán. Đấu tinh bắt đầu tới nay, tinh tựa NG khế ước cải biến thương long tu sĩ cách cục, vô số tông môn khai thủy nương đấu tinh cơ hội chim sẻ hóa thành phượng hoàng, thượng cổ cửu long chí tôn đại phái cũng là đến tận đây bắt đầu xuống dốc không thanh, Càng Long Điện tuy là đem hết toàn lực. Dù cho đệ tứ đại gia khỏi một gã thiên phú tung hành, ký song tinh hàng tinh giả cũng không có thay đổi cái mạng này vận. Ở đấu tinh đệ ngũ đại cuối cùng điều linh, Càng Long Sơn linh khí bị vô số tu sĩ tầm ăn lên sạch sẽ, cuối cùng rơi vào thành khô cằn hoàng thổ nơi. Tuy là về sau có Càng Long Điện đệ tử hoài cửu, trở lại nơi đây thành lập Càng Long Môn, nhưng là cùng rất nhiều tiểu phái giống nhau kéo dài hơi tàn mà thôi. Một ngày này, nhất đạo lục quang từ phía chân trời mà đến. Rơi vào Càng Long Sơn dưới chân. Lục quang vừa lui, xuất hiện ba thân ảnh, trung gian là một người đàn ông, thân thể có chút mập ra, trống tròn vo cái bụng, nam nhân dáng dấp phổ thông, nhưng tiểu tiểu con mắt tiếu dung khả cúc, khiến người ta cảm thấy thật thà rất, mà hắn khoác trên người nhất kiện hoa lệ, có thêu toàn thân hoàng sắc ám văn thương long trường bào, ánh sáng màu đen tối, pháp lực lưu động, dĩ nhiên chu vi có nhất điều long ảnh quay quanh. Chỉ làm cho người cảm thấy đây là một việc pháp lực hùng hậu pháp bảo. Nhưng nếu có nghiên cứu thương long giới bí văn học sĩ ở chỗ này sợ là sẽ phải thất kinh. Này bào rõ ràng là Tiêu Thất đã lâu Càng Long Điện danh chấn nhất thời pháp bào khoác hoàng bào ở mập mạp tả hữu có hai tên nữ tử, cùng mập mạp bình thường tướng mạo so sánh với, hai vị nữ tử có thể nói là mỹ lệ làm rung động lòng người. Bên tay trái nữ tử tuổi tác hơi nhỏ, hẹn 15-16 tuổi xuân xanh, ăn mặc phi thường giản phác áo tơ trắng, không có bất kỳ trang sức, cùng bình thường nông phụ mở dạng. Thế nhưng đơn giản áo tơ trắng ăn mặc trên người cô gái cũng là làm cho một loại mộc mạc mỹ cảm, giống như mùi hương thoang thoảng hải đường. Nữ nhân tư thái bị áo tơ trắng vẻ bề ngoài mềm mại, hiển lộ ra thiếu nữ ngây ngô. Cùng nàng so sánh với, nam nhân bên tay phải nữ tử nhưng là tuyệt nhiên tương phản, đầu đội lưu tô hồng trù pháp quan, người xuyên bó sát người tơ lụa xanh nhạt váy, váy hai bên chiều rộng đại, tại chiều hai bên xa nhau. Lộ ra bả vai cùng bên trong kim sắc hung giáp nội y, váy có tinh xảo thêu, các loại thật dài duy bằng, phức tạp phối hợp lại, thật giống như bích họa trong thiên tiên hạ phàm. Nàng có một đôi mê người trong mắt, có lông mi thật dài vì nó làm trang sức, cao ngất kia mũi ở chính giữa có vẻ phi thường làm người khác chú ý, tâm kia có thể nói sẽ nói cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khéo léo đẹp đẽ, nhan sắc như máu một dạng hồng nhuận. Khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là cô gái kia đôi thon dài chân ngọc, không có mặc giày, tuyết trắng hai chân bị bạch sắc tơ lụa hộ thối kề sát, thủ công đồng dạng hoa lệ, thấy ẩn hiện bích lam bảo thạch, ở ánh mặt trời chiếu. Dọi xuống, có vẻ hóng ánh trong suốt, sặc sỡ lóa mắt. Nhìn từ xa như trích tiên hạ phàm. Lao chư, Khánh Thương có phải hay không nhìn lầm rồi thiên tiên hoa lệ vậy nữ tử chấp chấp bích lục trong suốt đôi mắt, chíu khởi mi. Ca ca. Nơi đây không phải đâu phát tố nữ đứa bé nhìn xa Càng Long Sơn. Bị gọi là Lao Chư cùng ca ca nam tử nheo lại cặp kia vốn là không lớn con mắt, sẽ không sai, Khánh Thương, Phong Hoa, nơi này chính là Càng Long Sơn Càng Long Điện. Thật vậy Trăng Phong Hoa vẫn cảm thấy làm sao trước mắt đỉnh núi hết sức hoang vắng, cùng trong trí nhớ phồn hoa quả thực cách biệt một trời. Xem ra đã xảy ra biến cố gì? Khánh Thương như có điều suy nghĩ. Chúng ta vào xem một chút đi Lão Chư trong mắt hàm chứa hàn ý, lên núi lễ Phật thượng tẩu đi. Phong Hoa đối với Khánh Thương nói, Khánh Thương muội yêu, làm sao bây giờ a Lão Chư muốn làm cái gì, chúng ta xem là được. Khánh Thương không chút do dự hừ một tiếng. Nữ hải nhún nhún vai, bất đắc dĩ đuổi kịp. Bên này, Vũ Văn Tinh Lương chợt ngào lên, toái quang tiêu thất, thế nhưng Vũ Văn Tinh Lương lại không có cảm giác được Công Tôn Trúc Xanh chân linh nghiền nát. Cái này... Đây là xanh mây giao long hư không qua lại năng lực Vũ Văn Tinh Lương nghĩ tới đây, thần sắc đại hỉ, trong lòng cũng là thả lỏng một hơi. Bị hàng tinh giả bị đả thương nữa nha, hơn nữa người cũng bị chạy. Đánh lén nữ nhân phục túi người, hai chân thon dài mở ra, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Tinh Lương, thoạt nhìn muốn trả thù. Nàng đang muốn tiềm hành lại bị Không Vũ đỡ. Huy Vũ tỷ tỷ, hắn là của ta. Không Vũ lan ở trước mặt của hắn, thả người mà lên. Các người Vũ Văn Tinh Lương khống chế Thúy Hoa Bát Bảo kiếm sứ ra thiên chi sát. Vô nhai kiếm trận. Màu xanh trúc quang bao phủ đỉnh núi, Không Vũ song đao hợp lại, chống đỡ ở phi kiếm phong mang, bị kiếm trận khí thế cho đẩy lùi. Vô nhai kiếm trận, nguyên lai là Bắc Chu Vương Triều Vũ Văn Tinh Lương điện hạ à, bản tiên tử nghe qua sự tích của ngươi đây, nghe nói đời thứ hai đấu tinh trong ngươi nhất kỵ tuyệt trần vượt lên đầu hết thể hàng tinh giả, ký xuống pháp lực đệ nhất công tôn thắng. Đồng thời ở cuối cùng thất tinh tụ nghĩa trong liên thủ với nàng đánh bại rất nhiều hàng tinh giả liên thủ, bản thiên tử vẫn rất muốn tỉ đấu với ngươi xuống ngày hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, thỏa mãn á huyền vui. Tiên tử cười cười, của nàng thái cổ phi kiếm trong nháy mắt bay ra, kiếm kia cực kỳ kỳ quái, kiếm phong trắng nõn, như thiếu nữ tuyết già, ở trong không khí chiến minh ra như tố như khóc yêu mị âm luật. Những thứ này âm luật nhiễu lương, dư âm không dứt. Tạo thành một cái hộ thân trận pháp xảo diệu tách ra tất cả sát khí. Chẳng qua xem ra bản tiên tử thái tử trường cầm thiên âm kiếm càng hơn người vô nhai kiếm trận. Hai anh! Vũ Văn Tinh Lương cơ lên Thúy Hoa Bát Bảo kiếm, không giữ lại chút nào sử xuất kiếm trận. Không Vũ bị kiếm trận thổi bay, quần áo trên người đã kinh xuất hiện xé rách. Nữ hải có chút tức giận. Vũ Văn Tinh Lương thừa này tung người xông tới, hướng về phía huyền vui tiên tử lướt đi. Như vậy thì làm cho bản tiên tử kiếm trận vì ngươi làm từ biệt đi. Huyền vui tiên tử bất ôn bất hòa nói, tựa như đang nói nhất kiện rất thông thường sự tình, nàng làm ngón tay nhẹ nhàng nhất chiêu, tuyết trắng như da phi kiếm hợp lại, phong mang đại tác phẩm, hóa thành một đạo mảnh khảnh bạch quang, dường như thế giới nhất cực hạn trắng non bắn tới. Mang thương một khúc, hoàng chim gào thét. Trong thai nghe được nhọn chim hót, vô cùng chói tai, chui thẳng Vũ Văn Tinh Lương trong đầu muốn phá vỡ ý thức của hắn, mảnh khảnh bạch quang hòa thành sắc lục mang đụng vào nhau, Thúy Hoa Bát Bảo kiếm trực tiếp đánh văng ra, dựa vào ý thức cường đại, Vũ Văn Tinh Lương dĩ nhiên vọt tới. Huyền Vui Phỉ Phỉ đều vì kiên trì của hắn di chuyển dung, xem ra cùng Công Tôn Thắng cảm tình không sai, sao đáng tiếc không có hỏi tên thật của nàng. Đi tìm chết. Vũ Văn Tinh Lương một kiếm. Huyền Vui Phỉ Phỉ môi thổ hương khí, tuy là nàng cũng là trong tinh không kỳ, nhưng uy nghiêm vừa để xuống, Vũ Văn Tinh Lương muốn gần như vậy thân cũng tuyệt đối không thế. Huyền Vui tiên tử thừa này dùng thái tử trường cầm thiên âm kiếm bức lui hắn. Vũ Văn Tinh Lương biến sắc, phát hiện Huyền Vui tiên tử hai cái tinh tựa nở dê thân phận đã kinh mất đi khí tức, hắn hoàn toàn không cảm giác, nhất định phải giết người Vũ Văn Tinh Lương thân hình thoát một cái. Hàng tinh giả đừng quá ngây thơ rồi. Nhưng vào lúc này, tiếng cười lạnh đã kinh xuyên thấu lưng. Không Vũ cùng Huy Vũ hai tỷ muội bóng đen xuất hiện, một trước một sau đánh tới Vũ Văn Tinh Lương, ám sát thời cơ hoàn mỹ đến đỉnh phong, tỷ muội phối hợp đạt với hóa cảnh, thiên ý liễu vô phùng. Vũ Văn Tinh Lương trên người đột nhiên xuất hiện một đạo tinh pháp, như gió mát phất qua mặt, đem tốc độ của hắn nhổ cao hơn một bậc không ngừng, làm cho Vũ Văn Tinh Lương nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi hai cái tuyệt thế thích khách thắt cổ. Trúc Xanh Vũ Văn Tinh Lương cảm nhận được tinh pháp chung có Công Tôn Trúc Xanh mùi vị. Siêu một đạo không gian sóng gợn, từ trên trời giáng xuống bao lại Vũ Văn Tinh Lương, mang theo bên ngoài trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hừ, chạy sao? Huyền Nguyệt tiên tử nhẹ rên một tiếng. Được rồi, rốt cuộc là một đời đấu tinh bá chủ, chạy cũng không kỳ quái, lần sau lại giết rơi là được. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.